Tám La Mã phỏng vấn và ghi chép. Để tìm ra sự thật, người phóng viên phải hỏi. Hiếm khi một phóng viên là người tham dự vào sự kiện, và ngay cả chẳng mấy khi được là người quan sát trực tiếp toàn bộ tiến trình của sự kiện. Khi phóng viên đến, có khi nhà đã cháy rồi, ngân hàng đã bị cướp, những giao dịch bí mật đã xảy ra rồi. Thường thường, lúc đó bạn sẽ là người phỏng vấn những người tham dự và nhân chứng, người thu thập những bằng chứng. Nhờ phỏng vấn, bạn có thể hiểu được những gì đã xảy ra và có thể xảy ra. Từ đó, dẫn đến những chi tiết và lời giải thích khiến cho bài viết của bạn có thể tin cậy được. Phỏng vấn có thể khó khăn, nhất là trong thời đại hoang tưởng này, khi mọi thứ đều có thể nghi ngờ được, kể cả báo chí. Người phỏng vấn vì thế phải giàu tưởng tượng. Một vài tình huống đòi hỏi cái gan dạ của người lái buôn quỷ quyệt, khi khác thì lại chân tình như một nhà truyền đạo. Người phỏng vấn làm việc vất vả giữa hai yếu tố giằng co nhau. Một, công chúng có quyền biết nhiều tin nhất và bạn là một trong những người có trách nhiệm chính lấy tin cho họ. Thế nhưng, hai, không ai bị luật pháp bắt buộc phải nói với bạn. Do đó, đôi khi phải biết cách xử sự như thế nào. Sắp xếp đơn thuần một cuộc phỏng vấn có thể giống như gỡ một quả bom. Bất cứ người nào đang có quyền, lực và giàu có, thường là những người đáng phải xem xét nhất và rất miễn cưỡng phải tiếp bạn. Đều có thể có cả đống nhân viên bảo vệ và nhân viên giao tế. Có khi bạn phải tiếp xúc với những người quen lạm dụng và tước đoạt đến nỗi họ trở nên bán tín bán nghi. Bởi vậy, đầu tiên chúng ta hãy xem xét một vài kỹ thuật để bạn đặt chân được vào bên trong trước khi cánh cửa đóng sầm lại. Tiếp cận trực tiếp, nhắc điện thoại và gọi cho người đó. Nói với người ấy bạn muốn gì. Xin chào, tôi là Scott Smith ở công ty Kumquat và tôi muốn nói chuyện với anh về những trái cây bằng nhựa. Đừng kết thúc sớm. Ở những văn phòng công ty và nhà nước, các thư ký thường cố gắng tống khứ bạn. Đó chỉ là thói quen. Phải làm cho người thư ký hay bất cứ người bảo vệ nào trở thành bạn và đồng minh của mình. Nói với người đó, có chuyện thật sự quan trọng, tôi muốn nói với cô Skinskiver. Nếu thời giờ có hạn, bạn nói là điều khẩn cấp, nhưng đừng lạm dụng quá thành ra nhàm. Làm mặt dày. Nếu bạn gặp thất bại liên tiếp khi muốn nói đến người nào đó bằng điện thoại, hoặc nếu người đó quỷ quái chưa từng có, hãy đến chỗ ẩn náu của hắn hoặc ả, cần thiết thì xin lỗi rối rít và xông vào. Ngồi lì. Nếu bạn thật sự cần gặp một người và nhân viên bảo vệ từ chối rằng ông chủ không có thời gian để tiếp bạn hôm nay, thì bảo họ là bạn sẽ chờ và có khi mang theo cơm trưa để nhấn mạnh quyết tâm của bạn. Tấn công. Nếu nhìn thoáng một người giàu có, bạn định phỏng vấn đi qua một chỗ nào đó, cách bạn không xa, bạn cần chú ý nhanh chóng và mạnh dạn hết cỡ. Ồ, cô Skunkiver, chúng tôi có những tin tức có thể hành hình cô được đấy. Cô có chú ý đến phê bình không? Nhưng thật nhã nhặn lịch sự. Người nào quen phản xạ thì thường bị áp đảo bởi những câu hỏi thân mật ân cần như: chúng tôi biết mọi chuyện đều có hai mặt và chúng tôi muốn nghe ý kiến của ông, bà. Năn nỉ. Đôi khi không có gì hiệu lực bằng sự lôi cuốn tình cảm của một người nào đó. Phóng viên thường phải phỏng vấn những người sống sót trong một bi kịch, và bạn có thể thành công nếu giải thích thành thật rằng bạn cảm thấy không được thoải mái khi phải hỏi những câu hỏi đó và bạn lấy làm tiếc. Nhưng anh có thể kể cho chúng tôi biết Johnny như thế nào được không, và anh có một bức ảnh không? Thường thì cuộc tiếp cận trực tiếp giải quyết những việc đầu tiên phải làm. Ngay cả những người không bao giờ đọc báo hay căm ghét đọc báo thì hình như vẫn có ấn tượng rằng có người muốn nghe những gì họ phải nói. Phần đông người ta tối thiểu cũng đồng ý một cuộc phỏng vấn, nhưng không có gì chắc chắn rằng họ sẽ nói chuyện với bạn khi bạn tới. Dĩ nhiên là cần phải thông báo chủ đề của bạn tới mức độ nào đó trước khi bạn tiến hành phỏng vấn. Một trong những nhận xét mà một công chức có thể dùng để chống lại bạn là: tôi đã nói đến chuyện đó hàng ngàn lần rồi, hoặc tôi đã bày tỏ thái độ rõ ràng trên vấn đề đó rồi. Nghiên cứu trước trong thư viện của tòa báo sẽ cho bạn một cơ hội để đánh giá người bạn đang phỏng vấn. Người đó có thường cáu kỉnh, gắt gỏng và khó khăn không? Hay người đó thích tiết lộ bí mật? Những thông tin như thế sẽ giúp bạn biết chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện đầy thử thách hay thú vị. Vạch kế hoạch trước cũng làm cho người được phỏng vấn khó lòng từ chối. Đồng tác giả cuốn sách này, Leonard Wright, một cây bút kỳ cựu chuyên theo dõi về nhà tù và là người phỏng vấn tuyệt vời. Thường giữ một danh sách vài tù nhân ở trại cải tạo và số căn cước của họ. Thông tin ấy trở thành công cụ có giá trị khi anh ngày kia tiến hành cuộc phỏng vấn người cai ngục về nơi giấu những vũ khí làm trong nhà tù được tìm thấy trong những phòng giam khác nhau ở Atlanta Penn. Người giúp việc của viên cai ngục được biết rất khó chịu với báo chí, bảo Ted rằng người cai ngục không có mặt. Ted nói, được, tôi sẽ chờ. Nhưng người giúp việc lại nói tiếp rằng viên cai ngục đã đến nơi không thể tới được trong nhà tù. Ted nói, không hề gì, tôi vẫn chờ, và chỉ vào cái túi nâu, nói anh có mang theo bữa ăn trưa. Người giúp việc lặp lại, viên cai ngục không có ở đây. Được, Ted bảo, trong khi tôi ở đây, tôi muốn nhìn thấy cái này cái nọ. Anh ghi tên một người tù và số tù của anh ta. Thông thường một phóng viên phải báo trước 24 tiếng đồng hồ khi cố gắng gặp một tù nhân. Nhưng Ted, quen với những lề luật, biết rằng anh có thể nài nỉ một cách tôn kính sự bỏ qua của lề luật này. Người giúp việc tạm thời chịu thua anh, trở lại hỏi để xem tù nhân có đồng ý nói chuyện với Ted không. Người đó không đồng ý. Người giúp việc báo cáo lại. Ted ghi tiếp tên và số của một tù nhân khác cùng phòng, viết vội vàng lời thỉnh cầu chính thức của mình. Tức tốc người giúp việc trở lại phòng giam một lần nữa. Người tù thứ hai cũng không muốn nói chuyện. Ted chép vội tên người và số tù khác với lời thỉnh cầu chép tay xé từ cuốn sổ ghi chép của anh. Sự kiện kéo dài hơn một tiếng đồng hồ thì Ted phát hiện người cai ngục đang thủng thỉnh đi về phía anh. Thật vậy, người cai ngục đã ở trong văn phòng của ông ta cạnh đó và cuối cùng phải ra ngoài để đi tắm. Ted chụp lấy cơ hội và viên cai ngục cúi đầu chào nhanh người phóng viên và hơn nữa còn dành cho anh một cuộc phỏng vấn đầy đủ trong văn phòng của ông ta. Và Ted có một bài viết cụ thể về vũ khí với hình ảnh những con dao găm được làm trong tù. Sự kiên định không phải lúc nào cũng mang lại kết quả, nhưng chắc chắn nó mang lại nhiều cơ hội hơn là không có nó. Sau cuộc phỏng vấn đau buồn thường lệ với cha mẹ của cô bé gái bị sát hại, Ron Tyler biết rằng cảnh sát đã bắt người cậu của cô bé vì tội sát nhân, nhưng nhà cầm quyền không cho biết tên. Không phải Tyler, mà chính là người chụp ảnh cùng đi với anh, trước kia là thám tử tư, Bush Skinner, người đã nghĩ ra những hành động kế tiếp, bổ sung phần lớn cho bài viết. Gia đình, ông ấy nói, chắc chắn sẽ tiết lộ tên người cậu. Họ quay trở lại ngôi nhà. Không những họ cho biết tên, mà Tyler và người chụp ảnh còn bắt gặp họ trong trạng thái bị tổn thương và thổ lộ tình cảm hết ruột gan. Ông ấy ngồi tại bàn của chúng tôi và ăn uống. Một người dì bật khóc. Một người em họ đe dọa sẽ giết người cậu ngay cơ hội đầu tiên. Vậy đó, toàn bộ câu chuyện bi kịch của con người xảy ra vì một người trong dòng họ nhất quyết trả thù, bị đảo lộn bởi sự kiện một người trong chính họ đã gây nên tội ác khủng khiếp. Trong trường hợp đó và những trường hợp khác, những gia đình có liên quan đến bi kịch nhất định nói chuyện thoải mái khi có cơ hội, như là họ cần phải trút hết những cảm nghĩ với người lạ. Thái độ bất ngờ này có thể làm chuyển hướng một nhiệm vụ khó khăn. Một phóng viên tổng hợp ở Atlanta tới phỏng vấn cha mẹ của một cậu trong số những nạn nhân trẻ tuổi của một tên sát nhân đồng tính luyến ái sống ở Houston, Texas. Nỗi đau của họ càng cao khi cảnh sát gửi nhầm thi thể của con họ. Thay vì phải đuổi phóng viên đi, họ lại nói chuyện với anh ta khá lâu, hài lòng vì có người chia sẻ nỗi đau khổ và tổn thương của họ. Tương tự, một phóng viên tập sự cho tờ Miami Herald được điều tới một vùng hoang dã để tìm gia đình của một người làm việc trong nông trại đã bị bắt về tội sát hại một cô gái 10 tuổi. Việc đầu tiên của anh ta là phải tìm được căn nhà trên xe di động giữa những cánh đồng. Mất khoảng một tiếng đồng hồ, anh bước về phía căn nhà gõ cửa và nói với người phụ nữ anh là phóng viên đến đây, cố gắng tìm hiểu những khía cạnh khác của câu chuyện. Bà ta không nói chuyện với anh và khép cửa một cách lịch sự. Anh ta trở về xe ô tô và nghỉ ngơi. Vừa ngồi đó tự hỏi phải làm gì tiếp theo, thì có người trong nhà vẫy tay ra hiệu, bảo trở lại. Anh ta hiểu rằng gia đình của phạm nhân đã hội ý với nhau khi anh ta ngồi chờ ngoài xe và quyết định kể cho anh nghe những mặt khác của câu chuyện. Phạm nhân được mô tả là người giữ trẻ hộ tốt bụng của cô bé. Anh phóng viên lắng nghe trong một tiếng đồng hồ những điều lý thú và xúc động lái xe tới một trạm điện thoại gần nhất gọi về cho văn phòng. Kết quả là anh ta được tuyển chọn chính thức khi tốt nghiệp đại học báo chí. Sau cuộc phỏng vấn đó, thành công đã đến với anh ta. Tin tức trong hình thức đơn giản nhất là những gì vượt ra ngoài cái thông thường. Bởi vậy chỉ cần quan sát tận mắt thường cũng ích lợi như bất kỳ kỹ thuật nào khác cho người phỏng vấn. Với những đôi mắt được rèn luyện, nhanh nhạy, chỉ thoáng nhìn một đám đông là có thể tập trung vào điều có ý nghĩa. Sự thật là vậy, nhất là với phóng viên có kinh nghiệm viết những bài đầy màu sắc. Những bài mà những biên tập viên gọi thế vì được cho là có liên hệ với tâm trạng, cảnh lộng lẫy hoặc những cái kỳ cục bao quanh một sự kiện đặc biệt. Người quan sát kỳ cựu có thể nắm bắt được những quả bóng đang rơi và những bài hát thanh thiếu niên tại một buổi meeting chính trị, hoặc những chú gà con nhảy múa và dân chơi cờ bạc cả tin tại hội chợ quận. Được phân công viết một bài màu sắc về một cuộc đại vận động, Billy Graham, Ron Taylor đang đi dạo ngoài sân vận động Atlanta, thì anh chú ý đến một người ăn xin một chân đang cầm một ly giấy. Taylor qua mặt gã nhiều lần, đủ để thấy gã kiếm tiền khó khăn từ đám đông những người thờ phượng giàu có. Cuối cùng anh ta tới bắt chuyện với gã về sự vắng bóng rõ ràng của lòng từ thiện. Kết quả là câu chuyện đã cung cấp thêm một khía cạnh đáng suy nghĩ vào bài viết chính liên quan đến lời rao giảng của Abraham về tình yêu và tình anh em của Chúa. Hướng dẫn một cuộc phỏng vấn. Chỉ cho ai cách phỏng vấn như thế nào cũng như bảo cho người đó cách hướng dẫn một cuộc nói chuyện. Tất cả chúng ta đều làm khá giống nhau. Người thì đi thẳng vào vấn đề một cách tự nhiên và hăm hở và có ích. Nhưng tính cả thẹn không phải là một cản trở nghiêm trọng. Người ta có khuynh hướng tiết lộ bí mật cho những ai hay mắc cỡ. Phóng viên không cần thiết phải ngắt lời các bà mẹ của họ như Norman Mailer có lần đề nghị. Nhưng bạn phải hỏi những câu hỏi và thỉnh thoảng bạn phải quấy rầy người được phỏng vấn một tí. Nếu bản chất bạn không tò mò, tọc mạch, công việc cùng người làm báo có lẽ không phù hợp với bạn. Dù vậy, đặt những câu hỏi chỉ là phân nửa công việc. Mục đích của bạn, xét cho cùng, là tìm được những câu trả lời. Tài năng là đạt được những câu trả lời đó. Nhưng một lần nữa, có lẽ đừng tuyệt đối hóa cách làm này. Phóng viên thường có khuynh hướng dùng bất cứ kỹ thuật nào có lợi nhất đối với họ trong một tình huống có sẵn. Kỹ thuật tình huống làm biến đổi. Hướng dẫn cuộc thảo luận cũng như sắp xếp một cuộc phỏng vấn có thể trở thành một trò chơi. Người phóng viên có kinh nghiệm nói chung có thể đánh giá được một người có độ tin cậy nào đó trong một vài giây. Người đó có gàn dở không? Có lương thiện không? Anh ta xoay sở cái gì? Bà ta cố gắng che đậy cái gì? Anh ta có muốn bạn móc được những câu trả lời của anh ta như nhổ những chiếc răng cấm không? Những gì bạn đọc được từ trong đôi mắt của người đó, trong tính cách riêng, thường là mấu chốt tin cậy để sắp xếp một cuộc phỏng vấn. Chuẩn bị chu đáo dĩ nhiên sẽ hữu ích. Một lời đề nghị thường xuyên cho người phóng viên tập sự là lập sẵn 10 câu hỏi. Đó là ý kiến không đến nỗi tồi, nhưng nhớ là những cuộc phỏng vấn khó lòng xảy ra như đã định trước. Trong cuộc phỏng vấn vội vàng bằng điện thoại, bạn có thể thấy những câu hỏi của bạn đột ngột đưa ra không thích hợp với những yếu tố quan trọng hơn mà người được phỏng vấn trình bày. Hãy để cuộc phỏng vấn tiến hành tự nhiên và nhất là phải lắng nghe. Bạn có thể tham dự một cuộc phỏng vấn có ý kết tội người khác với những câu hỏi điều tra của bạn, nhưng chỉ thấy rằng người được phỏng vấn chứng tỏ rõ ràng là mình vô tội. Đừng bao giờ hăm hở vì một chuyện xì căng đan mà bạn quên những sự kiện phơi bày. Cũng có những lúc bạn chỉ có những ý tưởng mong manh về những gì bạn đang tìm kiếm, nhất là những vấn đề đặc biệt rộng lớn. Đừng sợ phải chấp nhận những gì không ít thì nhiều bạn đang tìm kiếm vô vọng. Trong những trường hợp đó, phát thảo tóm tắt chủ đề tổng quát của bạn và đừng chần chừ lưỡng lự, cứ hỏi chất phác rằng: anh có thể kể cho tôi nghe một điều gì có ích chăng? Bạn sẽ ngạc nhiên khi những câu hỏi như thế thường gợi lên những chi tiết đầy ý nghĩa và một hoặc hai bí mật mở đường cho bạn tìm kiếm. Phỏng vấn, như chúng ta đã nói đến, cần nhiều năng khiếu. Năng khiếu, tất nhiên thỉnh thoảng cũng cần có sự giúp đỡ. Sau đây là 10 ý kiến về tiến trình một cuộc phỏng vấn. Thứ nhất, cố gắng đúng giờ. Bạn sẽ ngạc nhiên thấy rằng biết bao nhiêu người quan trọng sẽ chẳng làm gì khác hơn là nói chuyện với bạn cả ngày. Tuy nhiên, họ vẫn thích nghĩ rằng công việc của họ cứ đang ngập lút đầu và thường lộ ra vẻ bực tức nếu bạn xuất hiện muộn màng. Thứ hai, vạch ra lý lẽ của bạn về câu chuyện đó, nghĩa là khiến bạn ở đó. Trừ khi bạn theo dõi một câu chuyện gì đó xúc động đến độ bạn không thể đưa ra một chứng cứ dù mờ nhạt nhất, còn thì hãy gợi ý với người được phỏng vấn trở lại thời điểm mà bạn đang muốn tìm hiểu. Nếu bạn đang có một tin tức đáng kể rồi, bạn nên cho người đó biết để tránh sự lặp lại. Ba nhỏ. Thường thường, tốt nhất là bắt đầu bằng một câu hỏi tổng quát. Điều này không tuyệt đối, nhất là nếu bạn bị thúc bách bởi thời gian. Nhưng sự tiếp cận như thế đạt được hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất, nó cho bạn có thời gian để đánh giá được người đó và tập hợp những ý tưởng của bạn. Nhiệm vụ thứ hai, nó tạo được một cơ hội để nhận được những thông tin có thể bạn chưa đoán trước được và định hướng được cuộc phỏng vấn. Thứ tư, tránh gián đoạn cho đến khi người đó cần phải nghỉ ngơi. Làm cho người được phỏng vấn không thoải mái ngay từ đầu sẽ đạt hiệu quả thấp, trừ phi người đó đang tham chiến và bạn phải có thông tin bạn cần bằng mọi cách. Còn thì người được phỏng vấn càng cảm thấy thoải mái với bạn, càng có ích cho bạn. Thứ năm, nhưng bám sát chủ đề. Cho phép người đó dông dài về những đứa con của ông ta hoặc bà ta và sự suy sụp của xã hội đến điểm nào đó vẫn còn có ích cho việc bắt vào câu chuyện. Nhưng câu chuyện phiếm như thế cũng là một trò lẩn tránh thông thường. Có khi bạn nhận ra rằng người được phỏng vấn đã đưa bạn tới một thung lũng đầy tuyết phủ. Hãy tự giải thoát nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng. Ví dụ như nói về câu lạc bộ những người làm vườn của vợ ông, bà ấy có biết những gì mà ban hội thẩm kết tội ông không? Thứ sáu, thỉnh thoảng cũng nên lầm bầm và khúc khích cười. Không có người nào dài dòng văn tự lại muốn nghĩ rằng người ta phớt lờ mình, nguệch ngoạc hoặc viết đại những thông tin vô ích vào sổ của bạn cũng có lợi ích. Đó là những người tưởng rằng họ truyền đạt những thông tin quan trọng và xứng đáng được ghi chép. Thứ bảy, che giấu những cảm xúc thái quá. Bạn sẽ phải phỏng vấn những người thường có những quan điểm làm bạn căm ghét. Nếu không kiềm chế được, sẽ có hại đến thanh danh bạn là một phóng viên khách quan hoặc không hoàn tất được cuộc phỏng vấn. Thứ tám, lắng nghe, lắng nghe, lắng nghe. Không những làm cho người được phỏng vấn cảm thấy thoải mái và khôn ngoan, mà còn giúp bạn kiểm tra được cuộc phỏng vấn. Người được phỏng vấn có thể rời rạc khi nói chuyện phiếm với bạn và che đậy hào nhoáng cái gì đó bạn thấy có mối quan hệ gần gũi. Nếu bạn lắng nghe, bạn có thể gợi trở lại vấn đề một lúc sau. Thế à, ông nói chuyện ấy sớm hơn lúc ông ở tù. Bao giờ vậy? Thứ 9. Đừng đi ra khi bạn chưa đạt được những vấn đề căn bản. Người đó cho biết tên họ ra sao? Chức tước của ông bà ấy là gì? Người đó bao nhiêu tuổi? Đừng cho rằng những cái đó bạn đã biết rồi. Thực vậy, quả là tốt khi bạn hỏi những câu hỏi đầu tiên như vậy. Nếu người đó trở nên cáu kỉnh trước khi bạn có thì giờ để phỏng vấn họ. Thứ 10. Phải hiểu biết. Không ai thích sự lãnh đạm lạnh lùng, ngay cả những kẻ lừa đảo khi bị bạn đưa vào tù vẫn còn nhớ bạn có dễ mến với họ hay không. Hãy nhớ rằng, người được phỏng vấn thường hồi hộp hơn bạn trong những cuộc tranh luận về những tội lỗi hoặc bi kịch mà bạn đến tìm hiểu. Nhất là người không quen được phỏng vấn có thể bực mình. Hãy giúp người đó thư giãn, tốt nhất là bạn tự thư giãn một cách tự nhiên. Nếu bất ngờ giữa cuộc tranh luận, bạn trở nên trống rỗng, đừng ngồi chết lặng và lúng túng thái quá. Nhớ rằng bạn là con người, chỉ nên nói, xin lỗi, nhưng tôi quên chúng ta đang ở đâu và tôi cần hỏi những gì. Trong nhiều trường hợp, phóng viên phải có đức tính của nhà nhân loại học, cũng như Margaret Mead. Ngồi xổm với những người râu rậm, người phóng viên phải tự nguyện nếm những thức ăn kỳ dị và thử mẻ rượu bia khả nghi mà không để ý đến đám ruồi, đặc biệt khi đi tìm hiểu những câu chuyện đặc sắc Sự hòa mình là điều có ích. Điều đó cũng là một phần trong tiến trình phỏng vấn, giống như các câu hỏi vậy. Những trích dẫn sẽ đến từ các câu hỏi, màu sắc và cảm xúc cho câu chuyện thì đến từ kinh nghiệm. Ron Taylor có lần làm việc 2 ngày tại Plains, Georgia, một trạm dịch vụ của Bill Carter, em Tổng thống Jimmy Carter, và đã thu nhiều cảm xúc về quê hương của Tổng thống và hai người đồng hương của ông, cũng như cả trăm cuộc phỏng vấn về hè của anh, chỉ bằng quan sát và lắng nghe. Mặc dù họ biết anh là một phóng viên, những gã có mùi tốt lành vẫn trèo qua ngoài ga đến để chấp nhận anh là người của phe họ và kể cho anh nghe những rắc rối cùng những ý nghĩ kỳ quặc của họ. Nhưng họ không thân thiết chút nào. Sau khi xem những câu chuyện của họ trên báo, họ quay ra chống đối Taylor chỉ vì họ đọc được bài báo của anh. Đừng mong đợi sẽ kết bạn với nhiều người được phỏng vấn khi bạn bắt buộc phải nói sự thật về họ. Người ta có khuynh hướng cảm thấy rằng họ có nhiều điều tốt đẹp hơn đáng được bàn luận đầy đủ trong khuôn khổ giới hạn của bài báo, và hầu hết người ta đều không muốn nói đến những nhược điểm của mình chút nào. Ghi chép không thể tách rời khỏi phỏng vấn. Thế nhưng một lần nữa, kỹ thuật hoàn toàn mang tính cách cá nhân. Một số phóng viên, trong đó có chúng tôi, là những người viết cầu thả, thâm căn cố đế, ghi chép mọi sự vô nghĩa nghe thấy. Chúng tôi thường tìm thấy trong ghi chép của chúng tôi những sự thâm thúy như một sự chữa chạy kịp thời, tránh được khỏi mất nhiều công sức về sau. Nó chẳng phải là chuyện anh được hoặc mất. Không có gì phải sợ hơn là chính sự sợ hãi. Nhà báo có lẽ sẽ nổi tiếng nhờ những câu trích dẫn những người họ phỏng vấn. Bằng cách chỉ ghi chép những gì có liên quan, bạn sẽ tự cứu mình khỏi sự đấu tranh đáng kể sau này với những nhận xét của bạn. Điều đó không luôn luôn có thể làm được vì hai lý do. Thứ nhất, người ta đôi lúc ngừng nói khi bạn ngừng viết. Thứ hai, bạn không luôn luôn biết rằng cái gì thực sự có liên quan cho đến khi bạn đã ghi chép tất cả và tổng kết lại. Sao chép lại có thể giảm bớt gánh nặng cho bạn. Nếu có một cú điện thoại đặc biệt kiểm tra điều gì còn nghi ngờ mà bạn đã viết từ cuộc phỏng vấn đầu tiên, nó cũng cho bạn có dịp để sau này tổng kết cuộc phỏng vấn một cách tóm tắt, mặc dầu có thể khó đọc. Tuy nhiên, một số phóng viên ghi chép rất ít, khăng khăng rằng họ nhớ mọi điều họ nghe được. Trước khi thử làm việc đó, hãy chắc chắn rằng bạn có một trí nhớ hoàn hảo. Nghĩ rằng bạn nhớ một lời trích dẫn, sau đó lại nhớ sai, có thể gây cho bạn một sự phiền toái nghề nghiệp. Với bài viết tin, cần ghi chép kịp thời. Đối với những sự kiện quan trọng, cần phải ghi chép kỹ lưỡng, và sự rủi ro xảy ra những lời vu cáo thường rất lớn. Ghi chép cho một câu chuyện đặc sắc hay hấp dẫn lại càng là vấn đề thuộc về năng khiếu. Đôi khi bạn ghi chép nhiều hơn thường lệ vì bạn cố gắng nắm bắt được thực chất của tiếng địa phương hay sự khéo léo của mỗi lời nói rất có thể được trích dẫn. Những lần khác, bạn chẳng thực hành ghi chép gì cả vì trạng thái, cảnh quan hoặc những nhận thức cá nhân của bạn về một tình huống có thể là điểm hội tụ chủ yếu của câu chuyện. Thật khó đánh mất những gì bạn cảm thấy, mặc dù ghi nguệch ngoạc màu sắc của bộ quần áo, hay những câu ghi trên mộ chí không bao giờ gây hại cho bạn nhiều hơn khi bạn vừa quan sát, vừa nhận thức tại thời điểm đó. Công cụ ghi chép được nâng lên gấp bội với sự giúp sức của máy tính điện tử. Phóng viên có lúc phải trông cậy vào tập giấy của người tốc ký và một cây bút chì bây giờ có thể ngồi bên điện thoại và đánh máy miệt mài trên máy đánh chữ điện tử, hoặc càng tích cực hơn trên bàn phím của máy vi tính. Một phát minh tuyệt vời của thời đại máy tính điện tử giúp cho phóng viên lưu trữ những ghi chép của mình để sử dụng về sau. Tuy nhiên, phải chú ý rằng máy tính cũng có thể xóa đi những ghi chép của bạn nếu có những trục trặc trong hệ thống. Hoặc người phóng viên có thể chỉ cần một ngón tay nhấn nút máy ghi âm để ghi nhớ cho mình. Tuy vậy, người phóng viên vẫn còn gắn bó với cây bút và cuốn sổ ghi chép của mình. Chúng tôi đề nghị bạn dùng cuốn sổ tay ghi chép của phóng viên đã in sẵn để công việc nghiêm túc hơn. Nào, bây giờ chúng ta hãy ôn lại và ghi nhớ những điểm tốt hơn trong việc ghi chép bằng bút và sổ tay phóng viên. Thứ nhất, viết càng nhanh càng tốt. Cách thức như thế nào tùy bạn. Rất ít phóng viên viết tốc ký, thay vào đó, đa số phát triển cách diễn tả riêng bằng lối viết tốc độ, liên quan tới việc dùng nhiều từ viết tắt và ký hiệu, chẳng hạn dấu thăng thay cho số và ký hiệu và thay cho chữ và bạn nên dùng cách nào cho có hiệu quả. Thứ hai, kết hợp chặt chẽ bàn tay và đầu óc với nhau. Nếu người đó không nói điều gì có ý nghĩa thì chẳng cần gì phải ghi chép. Lắng nghe những câu chủ chốt hoặc những đầu mối khác bật lên ý nghĩa. Trong khi nói chuyện, người ta thường lên giọng hoặc chậm lại khi người ấy cảm thấy những điều nhận xét ấy cần nhấn mạnh thêm phần quan trọng. Thứ ba, một vài trích dẫn quan trọng bị thất lạc vĩnh viễn. Đôi khi bạn không thể ghi chép hết mọi thứ. Một cuốn sổ tay phóng viên là tập hợp những từ và nhóm từ mang tín hiệu hơn là những câu chính xác. Từ những từ và nhóm từ đó, người phóng viên thường kết hợp chúng lại như một lời trích dẫn chính xác. Thỉnh thoảng có thể không làm được, nhưng hãy cố gắng hết sức mình. Thứ tư, dán nhãn cho những nhận xét của bạn. Tối thiểu, bạn phải có họ của những người mà bạn đã phỏng vấn viết ngay phần đầu ghi chép. Không thì bạn có thể gặp khó khăn nhiều về sau khi quyết định xem ai đã nói gì. Có phóng viên còn ghi lại ngày phỏng vấn. Thứ năm, đánh số những gì bạn không có thì giờ giải thích rõ ràng. Gắn lời trích dẫn với tên họ người nói đặc biệt gặp khó khăn khi bạn phỏng vấn nhiều người cùng một lúc. Cách tốt nhất là đầu tiên ghi ký hiệu tên của mỗi người bằng một số nào đó. Cách đó giúp bạn có thể theo dõi xem số 1, số 2 hay là số 3 đang nói. Và về sau tổng kết lại, bạn chỉ cần nối những tên và số tương ứng. Thứ 6, đừng làm mất những ghi chép của bạn. Khó mà tái tạo lại những thứ mà bạn không còn. Tối thiểu phải ghi chép tên và số điện thoại của bạn trên bìa cuốn sổ tay để tạo cơ hội cho những ai nhặt được có thể gửi trả lại bạn. Bằng từ khó mất hơn sổ tay, điều đó giải thích tại sao càng nhiều phóng viên dùng chúng. Những hộp băng nhỏ và gọn hơn có một số tiện lợi so với cuốn sổ và cây bút. Thứ 7, máy ghi âm phát lại đúng nguyên văn những lời trích dẫn, đặc biệt có giá trị khi bạn tiếp xúc với một số đối tượng hay dỗi, vì người được phỏng vấn có thể quyết định công khai rút lui và chối bỏ mọi điều đã nói. Trong những câu chuyện đặc sắc, máy ghi âm có thể nắm bắt được những tiếng địa phương bất thường, thêm thắt hương vị cho câu chuyện. Máy ghi âm cũng có ích khi người được phỏng vấn nói nhanh hơn bạn ghi chép thông thường trong sổ tay. Thứ 8. Máy ghi âm tạo cơ hội cho bạn rà xét lại toàn bộ cuộc phỏng vấn. Thứ 9. Máy ghi âm quả là sự cần thiết thực tiễn trong việc tiến hành cuộc phỏng vấn cho những bài viết dạng phỏng vấn. Ít khi có những phóng viên ghi ra những câu hỏi của chính họ. Nhưng cũng có những nhược điểm. Sổ tay không bao giờ hết băng hoặc hết pin. Máy ghi âm đôi lúc bị như vậy. Để tránh những bất trắc đó, khi bạn dùng máy ghi âm, tốt hơn là bạn cũng dùng thêm sổ tay để ghi chép. Tuy vậy, một trong những băn khoăn lớn nhất khi dùng máy ghi âm là sự tràn ngập thông tin. Với mọi điều được ghi lại rõ ràng, rành mạch và tin cậy, khuynh hướng thông thường là sử dụng tất cả thông tin ấy vào trong bài viết. Cũng có khuynh hướng trích dẫn quá mức, rút ra những ghi chép của bạn cả đến những chữ đáng ngờ nhất. Thay vì làm công việc khó khăn hơn là suy diễn và giải thích, sao chép lại cũng là vấn đề đáng lưu ý. Thời gian bạn sao chép lại cuộn băng của cuộc phỏng vấn có thể được dùng để viết 3 bài báo. Chúng tôi có thành kiến cá nhân với máy ghi âm, ngoại trừ những bài có tính chất hỏi đáp hoặc những cuộc phỏng vấn quý báu cần được trích dẫn hết mức với những người mà lời nói của họ cần lưu lại cho hậu thế. Những cuốn sổ tay đối với chúng tôi hình như là một công cụ quan trọng hơn để lắng nghe, nhưng xu hướng vẫn là thích dùng máy ghi âm như thứ đồ dùng hiện đại trong kinh doanh. Một yếu tố quan trọng trong ghi chép là biết lúc nào không cần phải ghi nữa. Như chúng tôi nói tới lúc đầu, mục đích của phỏng vấn là có được câu trả lời. Nếu người được phỏng vấn im thin thít trước cuốn sổ tay và máy ghi âm, tốt nhất hãy để chúng qua một bên. Thường thường tin tức bạn thu lượm được, tối thiểu những gì bạn có thể nhớ. quan trọng hơn sự mất thể diện nghề nghiệp của bạn. Nhất là những người không quen với phỏng vấn sẽ dao động khi bạn ghi những gì họ đang nói, ngay cả lúc họ hoàn toàn tự nguyện để được trích dẫn. Máy ghi âm hình như là một cản ngại đặc biệt đối với những cuộc phỏng vấn ngẫu nhiên, một nhược điểm khác nữa của nó. Chiếc hộp kỳ diệu đó hình như cũng làm cho người được phỏng vấn cảm thấy mất tự nhiên hoặc như thể đang bị dò xét chăm chú. Dĩ nhiên, người phóng viên có thể che giấu được máy ghi âm của anh hoặc chị ta khỏi những người e sợ. Nhưng chúng tôi nghi ngờ tính đạo đức của việc làm như vậy. Một phóng viên về giáo dục mới làm điều này trong cuộc phỏng vấn với một hiệu trưởng trường đại học tổng hợp. Người thật sự thích thú được phỏng vấn nhưng có xu hướng rơi vào sự im lặng hiếm có trước máy ghi âm. Kết quả thật lộn xộn. Cô ta chọn một vài phát biểu tốt, nhưng những lời khác không nghe rõ bởi khoảng cách giữa ông ta và chiếc túi xách đựng máy ghi âm của phóng viên. Và giữa cuộc phỏng vấn ấy, cô ta lại còn nghe rõ một cách dễ sợ tiếng nút bật trả lại khi máy chạy hết băng. May mắn thay, cô ta cũng có ghi chép nữa. Nếu nhét micro và ống tay áo choàng của bạn để ghi âm thì thật khá buồn cười với nghề của chúng ta. Chúng ta là phóng viên, không phải là thám tử. Tuy nhiên, phóng viên thường gắn những gì được cho là dụng cụ nghe trộm với điện thoại văn phòng của họ để thu âm cuộc phỏng vấn bằng điện thoại. Điều này được luật pháp liên bang cho phép, nhưng luật một vài tiểu bang đòi hỏi bạn phải thông báo cho người phỏng vấn biết họ sẽ được ghi âm. Hãy kiểm tra lại với ban biên tập trước khi sử dụng máy điện thoại của bạn để nghe trộm. Có nhiều cách đền bù những gì bạn có thể cảm thấy mất mát do không ghi được trong cuộc phỏng vấn. Cách tốt nhất, một khi ra khỏi cuộc phỏng vấn, bạn hãy cố gắng ghi chép ngay lập tức mọi thứ mình có thể nhớ được. Cũng là ý kiến tốt nếu bạn rà soát mọi ghi chép của bạn càng sớm càng tốt sau cuộc phỏng vấn. Không có gì thất bại trong cuộc phỏng vấn hơn là sau khi xem lại và thấy rằng bạn không thể đọc được những nét chữ của chính bạn và một từ có thể mở được những lời phát biểu quý giá trở nên xấu xí, nguệch ngoạc, khó giải mã được trên giấy. Miễn ghi lại. Đôi khi người ta mong bạn không đưa lên báo những tin tức họ đã kể cho bạn khi bạn thỏa thuận bàn luận vấn đề miễn ghi lại. Off the record. Bạn nên tự nhủ mình đã ràng buộc danh dự giữ bí mật những tin tức đó. Không luật pháp nào nói rằng phóng viên phải tôn trọng những yêu cầu miễn ghi lại, như một truyền thống quan trọng trong nghề bảo chúng ta làm, và những đồng nghiệp của bạn sẽ trông đợi bạn giữ gìn truyền thống. Tuy nhiên, tin tức thu được ở nơi này miễn ghi lại, nhưng có thể tìm thấy ở nơi khác được ghi lại. Cuộc phỏng vấn miễn ghi lại có thể là cách tìm ra nơi trốn về con người có thể nói chuyện công khai về vấn đề đó. Tốt nhất, để người được phỏng vấn đề nghị cuộc đàm thoại miễn ghi lại, nếu bạn tự đề nghị, bạn có thể tự đặt mình vào tình thế phải giữ bí mật một điều nào đó có lẽ bạn đã ghi mà không che giấu thuận tiện được. Người quen tiếp xúc với những phóng viên trên căn bản miễn ghi lại thường lão luyện trong việc tự bảo vệ họ. Thường họ sẽ nói đại loại là: nếu bạn đăng báo, tôi thề trong đời sẽ không bao giờ nói chuyện với bạn. Việc bất chấp với những lời đe dọa như thế, mớ ghi chép sẽ chẳng giúp bạn nhiều với những biên tập viên và công chúng đầy hoài nghi của bạn.